Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 316, định vị. Góc truyện audio.com. Chấm, hoa, ngồi trên đầu vai Hyuga Kagami. Sion hưng phấn kêu to. Chấm, Hyuga Kagami một mặt bất đắc dĩ. Được rồi, đừng hô nữa. Kaka, chúng ta đang bay thật kìa. Sion vừa vỗ tay, vừa hô lớn, rõ ràng thân ở không trung hơn ngàn mét, nàng lại không cảm thấy sợ hãi. Hưng phấn kêu la om sòm. Hyuga Kagami nói ra, còn nhớ chuyện trước đó ta nói với muội không? Muốn đối phó Shino, trước hết phải xác định chỗ ẩn thân của Shino. Cho nên thừa dịp trời tối, Hyuga Kagami lặng lẽ mang Sion ra khỏi thôn. Muốn thông qua Sion cảm ứng một cái vị trí của quỷ bóng tối trong người Shino. Sion đang hưng phấn, căn bản không nghe được Hyuga Kagami nói cái gì. Nàng chỉ bầu trời, hô lớn, mặt trăng trên trời vừa tròn vừa lớn. Thật là đẹp nha, Hyuga Kagami cũng nhìn phía mặt trăng. Dưới trạng thái thiên sinh, Hyuga Kagami có cảm ứng khó hiểu với mặt trăng. Hắn tự nhiên cũng minh bạch. Loại cảm ứng này là có nguồn gốc từ Tensei Gun và Tensei Gun cộng minh. Chỉ bất quá Tensei Gun khổng lồ trên mặt trăng, giờ phút này đang ở dưới sự khống chế của hậu duệ cuối cùng Ususuki. Nếu Hyuga Kagami dự liệu không sai, lúc này hậu duệ Ususuki còn sót lại trên mặt trăng. Tất cả đều là đám phân gia cực đoan. Mục đích bọn họ chỉ có một. Chính là phá hủy nhẫn giới thất bại do lục đạo tiên nhân tạo ra. Tái tạo một cái nhẫn giới hoàn toàn mới. Mấy tên điên này Hyuga Kagami cũng không biết có thể câu thông hay không. Cho nên hắn chỉ có thể cắt đứt Tensei Gun của mình cộng minh với Tensei Gun khổng lồ trên mặt trăng. Phòng ngừa đám hậu duệ cực đoan Ususuki tới tìm hắn. Sion chỉ mặt trăng, hỏi. Kaka, chúng ta có thể lên mặt trăng chơi không? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Hiện tại con không được. Sion một mặt hiếu kỳ. Vậy lúc nào mới được? Muội muốn lên mặt trăng chơi. Hyuga Kagami cười cười. Chờ lúc nào ta đánh thắng được bại hoại trên mặt trăng, liền có thể dẫn muội lên mặt trăng chơi. Sự lợi hại của Tensei Gun khổng lồ trên mặt trăng, Hyuga Kagami đã lĩnh giáo qua, chỉ nói mỗi lượng chakra, Tensei Gun khổng lồ trên mặt trăng ẩn chứa Tensei Gun chakra ít nhất gấp 100 lần Hyuga Kagami. Bởi vậy, trừ phi giống nguyên thời không, Ususuki Toneri tự dẫn sói vào nhà, để Naruto và Hinata tùy tiện phá hủy Tensei Gun khổng lồ, nếu không, muốn thắng đám hậu duệ Ususuki cuối cùng đang khống chế Tensei Gun khổng lồ. Vậy chỉ ít phải sau khi Hyuga Kagami thành công hoàn thành kế hoạch thu nạp huyết kế mới được. Sion bĩu môi, Kaka gạt muội, trên mặt trăng làm sao lại có bại hoại chứ? Ai nói trên mặt trăng không thể có bại hoại? Dừng một chút, Hyuga Kagami lại sờ sờ cái mũi Sion. Còn nhớ trước khi đi, ta nói với muội gì không? Hôm nay mang muội ra cũng không phải đi chơi. Nhanh nào, cảm ứng một cái xem cái quỷ bóng tối kia trốn ở nơi nào. Sion cảm ứng một cái, sau đó chỉ phương hướng đông nam, giống như ở bên kia. Hyuga Kagami hỏi, xa không? Sion vội gật đầu, xa, cách nơi này rất xa đấy. Hyuga Kagami thầm nói, hướng đông nam thôn, là Soái quốc, Thang quốc, hay là Trà quốc đây? Phía đông nam Hỏa quốc là biển rộng mênh mông, mà mấy tiểu đảo quốc như Soái quốc, Thang quốc, Trà quốc đều ở trong mảnh hải vực này. Mà thẳng hướng đông, chính là làng sương mù nằm trong Thủy quốc. Ở nguyên thời không, Shino sau khi hoàn thành linh vĩ, từng phát động qua một lần tập kích trên không quy mô lớn với Konoha. Trong ấn tượng của Hyuga Kagami, lần tập kích trên không kia, không nhẫn thôn khởi xướng chính là từ bờ biển phía đông Hỏa quốc. Xem ra chỗ ẩn thân của Shino hẳn là một trong các đảo quốc bao gồm Soái quốc, Thang quốc và Trà quốc. Nghĩ tới đây, Hyuga Kagami mang theo Sion tiếp tục bay về hướng đông. Qua mấy giờ phi hành, Hyuga Kagami đi tới ven bờ phía đông Hỏa Quốc. Hắn đơn giản phân biệt phương hướng một cái. Sau đó lại hỏi Siong. Siong, muội lại cảm giác một lần đi. Siong lại cảm giác một cái. Sau đó tiếp tục chỉ hướng đông. Cái phương hướng này, chính là Thang Quốc. Hyuga Kagami không chần chờ. Tiếp tục mang theo Siong bay về hướng Thang Quốc. Vượt qua một mảnh đại hải. Hyuga Kagami rất nhanh liền gặp được bán đảo Thang Quốc. Mà lúc này Siong kêu lên. Muội cảm ứng được rồi. Hắn cách đây không xa. Không xa à? Hyuga Kagami lập tức từ không trung rơi xuống. Giải trừ trạng thái thiên sinh. Lúc này vị trí của hắn là một mảnh rừng rậm dày đặc. Xanh tươi tốt, cho người ta một cảm giác sinh cơ bừng bừng. Siong lúc này run run chỉ một cái phương hướng. Cách quỷ bóng tối càng gần, Siong lại càng sợ hãi. Nếu không phải là Hyuga Kagami ở ngay bên cạnh, nàng lúc này chỉ sợ đã sớm bị dọa mà khóc. Hyuga Kagami vỗ vỗ Siong. Đừng sợ, có ta ở đây. Siong nhỏ giọng hỏi, ca ca, lần này sau khi tìm được xào huyệt của hắn, thật có thể giết hắn sao? Hyuga Kagami cười nói, đó là đương nhiên. Sau khi xuyên qua một mảnh rừng rậm, Hyuga Kagami phát hiện một cái trạm gác. Hắn mở ra Byakugan quan sát một cái. Phát hiện toàn bộ trung nhẫn trong trạm gác đều đeo hậu ngạch không nhẫn thôn. Rõ ràng là dư nghiệt không nhẫn thôn. Đi vòng mấy chỗ trạm gác này, hắn lại phát hiện một chỗ chất một đống vật tư. Vật tư đặt thành núi ở chỗ đó. Hơn nữa còn có rất nhiều ninja đang chuyên chở vật tư mặc trang phục không nhẫn thôn. Tựa hồ muốn đem những vật tư này vận chuyển đến địa phương nào đó. Đến tình trạng này, Hyuga Kagami cũng đã không cần Siong tiếp tục định vị. Thế là hắn mang Siong lặng yên rời đi. Về tới thôn, Hyuga Kagami một mình một người đi tới tộc địa Uchiha. Gọi Itachi tới nhà Shisui. Nói ra. Ta cũng đã điều tra ra chỗ ẩn thân của Shino, thành viên Akatsuki, Shisui sắc mặt trầm xuống. Là tên Shino phá hủy mấy con phố sao? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Itachi hỏi, tiền bối, vậy ý ngài là, Hyuga Kagami lạnh lùng nói. Tổ chức Kami muốn hành động. Shisui nói, lúc nào động thủ, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Dừng một chút. Hyuga Kagami tiếp tục nói, Shino trước mắt đã là Jinchuriki của quỷ bóng tối, thực lực rất mạnh, hơn nữa bên người còn có lượng lớn dư nghiệt không nhẫn thôn. Cho nên hành động lần này, Shisui, Itachi các ngươi đều phải tham gia. Shisui và Itachi liếc nhau một cái, cùng nhau nhẹ gật đầu. Hyuga Kagami lại nói tiếp, vụ Shino này, là Diễm phụ trách. Cho nên hành động lần này sẽ là nàng dẫn đội. Ba người các ngươi hành động chung. Shisui giật mình, Diễm, cho tới bây giờ. Shisui còn không có liên hệ gì với hỏa độn phân thân của Hyuga Kagami. Cho nên hắn mặc dù có biết về Uchiha Diễm, nhưng cũng chưa quen thuộc. Itachi thì hỏi, Diễm tiền bối dẫn đội ạ, vậy con ngài thì sao? Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Hành động lần này, ta sẽ không tham gia. Cách chương.